Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất tự nhiên là không biết Chu Tử Minh ở như vậy, trong nháy mắt trong đầu đều lung tung rối loạn suy nghĩ cái gì, nhưng nàng nói ra câu nói kia đương nhiên cũng không phải bởi vì Chu Tử Minh, mà là nàng đột nhiên nhớ tới thoại bản trong sự tình. Chu Tử Minh chưa nói Tô Tình Nguyệt bọn họ cũng ở bí cảnh thời điểm Tần Phất còn không có nhớ tới, nhưng là Chu Tử Minh vừa nói bọn họ cũng ở, nháy mắt khiến cho Tần Phất liên tưởng đến thoại bản chung một cái tình tiết. Yêu tộc bí cảnh, Tô Tình Nguyệt, yêu Chu, này hẳn là xuất hiện ở thoại bản chung kỳ một cái tình tiết. Tô Tình Nguyệt cùng nàng hai cái sư huynh cùng nhau xuống núi trừ yêu, lại ngoài ý muốn tiến vào một cái nguy hiểm yêu tộc bí cảnh, Tô Tình Nguyệt bị bên trong yêu Chu bắt được. Hai cái sư huynh vì cứu nàng đã trải qua đủ loại khúc chiết cùng nguy hiểm, vì thế ba người cảm tình thăng ôn, lẫn nhau ràng buộc tăng mạnh, còn đạt được ngoài ý liệu cơ duyên. Cũng không biết vì cái gì cái kia vốn nên phát sinh ở thoại bản trung kỳ tình tiết như thế nào đột nhiên chạy tới hiện tại, cái kia bổn ứng xuất hiện ở Tô Tình Nguyệt bọn họ trừ yêu mà bí cảnh nhập khẩu đột nhiên xuất hiện ở này nhân tộc bí cảnh. Nhưng là, nếu là dùng để làm cho bọn họ ba cái ràng buộc tăng mạnh tình tiết, nàng sớm như vậy trộn lẫn đi vào không quá thích hợp đi. Hơn nữa xem thoại bản chung miêu tả, Tô Tình Nguyệt hiển nhiên là đại khí vận trong người bộ dáng, dễ dàng hẳn là sẽ không chết. Bằng không liền trước làm cho bọn họ cảm tình thăng ôn, chính mình trước tiên ở nơi này chờ. Tần Phất thực nghiêm túc như vậy tưởng, nếu là đổi làm trước kia nói, biết được đã từng bị chính mình coi như bạn thân sư đệ cùng bị chính mình coi như thân đệ đệ sư đệ sẽ vì những người khác lần lượt cùng chính mình càng lúc càng xa. Tần Phất liền tính không thể nói thương tâm muốn chết cũng khó tránh khỏi sẽ khổ sở. Nhưng là hiện tại, Hàn Giang kiếm tôn cái kia ảo cảnh nàng thân thủ thư hướng chính mình sư tôn lúc sau, Tần Phất lại nghe được tên của bọn họ khi có thể cảm giác được chỉ có tâm như nước lặng. Nàng đem bọn họ cho rằng khi mài rũa đạo của mình, là vây khốn chính mình kiếp, mà không phải chính mình sư đệ cùng sư tôn. Cho nên, ở nghe được tên của bọn họ, biết bọn họ làm sự tình khi, nàng trong lòng nửa điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Tâm kiếp mà thôi, mà đối phó tâm kiếp phương pháp tốt nhất, chính là khám phá bọn họ, sau đó vứt bỏ bọn họ. Tần Phất nghiêm túc suy xét chính mình cái này đề nghị tính khả thi, không có phát hiện Chu Tử Minh càng ngày càng quỷ dị biểu tình. Một lát sau, chờ nàng suy xét hảo, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào lừa dối Chu Tử Minh khi, hắn đột nhiên vẻ mặt cảm động đối Tần Phất nói. Tần tiên tử, ta minh bạch. Tần Phất, người minh bạch cái gì? Chu Tử Minh cảm động nói. Tần tiên tử, người đối ta thật tốt. Tần Phất, còn hành, vì thế, không cần phải Tần Phất lừa dối, Chu Tử Minh chính mình đem chính mình lừa dối què. Tần Phất theo bản năng nhìn Thiên Vô Tật liếc mắt một cái. Thiên Vô Tật duỗi tay điểm điểm chính mình đầu óc, Tần Phất khóe miệng vừa kéo, quyết định làm lơ hắn. Nhưng là, Tần Phất có thể tạm thời không đi gây trở ngại Tô Tình Nguyệt bọn họ đi đi cốt truyện, nhưng chính bọn họ vẫn là nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Chờ Chu Tử Minh khôi phục không sai biệt lắm, Tần Phất liền mang theo bọn họ chọn một cái thạch đạo rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra cái này sơn động thời điểm Tần Phất dừng một chút, sau đó đem trên người sở hữu phòng ngự pháp bảo đều lấy ra tới đưa cho Thiên Vô Tật. Người hiện tại không thể dùng linh lực, nếu kế tiếp có chiến đấu nói, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Thiên Vô Tật dịu ngoan gật gật đầu, Tần Phất không tự chủ được bật cười. Sau đó nàng liền nghe thấy Chu Tử Minh ở nàng bên tai sâu kín nói. Tần tiên tử, ta cũng là tay trói gà không chặt a. Tần Phất. Người đủ rồi, người tốt xấu chúc cơ hậu kỳ lập tức kết đan. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tay trói gà không chặt. Chu Tử Minh vẻ mặt u oán, Thiên Vô Tật ở một bên ôn hòa cười nói, Chu đạo hữu, tại hạ thân có ngoan tật, vì không kéo A Phất chân sau, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể ủy khuất Chu đạo hữu. Chu Tử Minh, ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, 10 tuổi phía trước trước nay không đoạn quá dược, hiện tại nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật đã bệnh thể quấn thân. Thiên Vô Tật, Chu đạo hữu nói đùa, đạo hữu thoạt nhìn cường tráng thực. Chu Tử Minh, Thiên đạo hữu mới là nói đùa, đạo hữu thoạt nhìn có thể so ta khí sắc tốt hơn nhiều. Hai cái đại nam nhân, ở một cái nguy hiểm yêu Chu xảo huyệt, bắt đầu tranh luận ai càng thân kiều thể nhược. Tần Phất, Nàng đã có thể đoán trước đến kế tiếp lộ sẽ là cái gì tình hình. Nàng đã bắt đầu sọ não đau. Tần Phất ở phía trước dẫn đường, hai cái nam nhân liền ở chính mình phía sau đấu võ mồm. Tần Phất có thể nghe ra tới ngay từ đầu Thiên Vô Tật còn hứng thú bừng bừng cùng Chu Tử Minh đấu. Nhưng không trong chốc lát hắn bắt đầu không kiên nhẫn, chỉ ngẫu nhiên ứng một tiếng có lệ hắn, ngược lại là Chu Tử Minh, ý chí chiến đấu càng ngày càng ngẩng cao, giống một con hiếu chiến tiểu gà trống. Tần Phất lại không công phu quản bọn họ, Tần Phất cảm ứng lực ở cái này yêu chu xào huyệt phảng phất hoàn toàn không nhạy, chỉ có thể dựa vào phàm nhân phương pháp ý đồ vòng ra cái này sơn động, có thể đi thật lâu. Tần Phất phát hiện bọn họ hoàn toàn là ở cái này trong sơn động đánh vòng. Tức không có tìm được xuất khẩu, cũng không có tìm được yêu chu chủ sao. Tần Phất đột nhiên ngừng lại, dựa vào đen nhánh trên vách động, ngón tay khẽ vuốt đoạn uyên kiếm thượng kia nói vệt đỏ, sát khí cho hơi hơi đau đớn làm nàng thanh tình. Ở trong thoại bản, Tô Tình Nguyệt có thể bằng vào khí vận đánh bậy đánh bạ đi ra yêu chu xào huyệt còn có thể đạt được cơ duyên, nhưng là bọn họ không thể chỉ dựa vào hạt truyền phương pháp liền ý đổ đi ra yêu động. Tần Phất dứt khoát bóp pháp quyết xoa ra cái chiếu sáng hỏa cầu, sau đó dựa vào hỏa cầu chỉ dùng đoạn uyên kiếm ở trên vách động đem bọn họ đi qua lộ băng vào ký ức vẽ xuống dưới. Mặt sau hai người đều an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nhìn Tần Phất. Tần Phất đầu ngón tay mơ, n chớn chính mình vẽ ra lộ tuyến, ánh mắt một ngưng. Nàng điểm một cái lộ, nói, chúng ta sở trải qua địa phương, còn thừa con đường này chúng ta không có đi qua. Chu Tử Minh nhìn thoáng qua, nói, con đường này là dựa vào gần huyện, tề đều bên trong, chúng ta liền tính đi con đường này cũng là càng đi bên trong, ra không được. Tần Phất, nhưng là không đi con đường này nói chúng ta còn phải tiếp tục vòng đi xuống, lại vòng đi xuống nói, cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nàng lại nhìn thoáng qua Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi con đường này nói. Rất có khả năng thông suốt đến yêu chu chủ sao, mà chúng ta hiện tại còn không biết yêu chu tu vi. Tần Phất, cho nên ngươi cảm thấy muốn hay không đi? Thiên Vô Tật, đi à, vì cái gì không đi? Vì thế hai người đạt thành chung nhận thức, nhấc chân đi phía trước đi, chuẩn bị thăm dò yêu chu chủ sao. Chu Tử Minh đi theo bọn họ phía sau vẻ mặt mộng bức. Chờ chân chính đi lên con đường kia lúc sau Tần Phất mới phát hiện không ổn. Con đường kia thượng trải rộng con nhện dịch nhầy, hơn nữa dịch nhầy chung có rậm rạp đã thoát xác con nhện trứng, người xem ra đầu tê dại. Tần Phất cảm giác không đúng, duỗi tay chạm vào một chút kia đã thoát xác to lớn con nhện trứng xác, phát hiện bên cạnh xé rách khẩu còn thực mới mẻ. Nàng đảo trừ một hơi, nói, này con nhện phá xác tuyệt đối không vượt qua nửa canh giờ, tiểu con nhện còn ở ấu niên kỳ, các ngươi bị bắt lại không phải cấp yêu chu đương đồ ăn. Mà là cấp con nhện ấu tể đương đồ ăn. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Có thể là bởi vì thời gian bất đồng. Ở cái kia trong thoại bản. Căn bản không có yêu chu sản từ chuyện này. Tô Tình Nguyệt bọn họ bị bắt lại là bị nhện mẹ trở thành dự trữ lương. Sở hữu bọn họ có thời gian kế hoạch chạy trốn. Chính là hiện tại. Nhện mẹ ấu tể vừa mới phá xác mà ra. Đúng là yêu cầu đại lượng dinh dưỡng thời điểm. Bọn họ phòng trừng liền dự trữ thời gian đều không có. Trực tiếp liền sẽ bị nhện mẹ hóa thành thịt nước cấp ấu tể ăn. Tần Phất đột nhiên nhớ tới mới vừa tiến cái này bí cảnh thời điểm. Chu Tử Minh bị yêu chu bao thành kén, rõ ràng là đang ở đem hắn hóa thành thịt nước, nơi nào là đối đãi dự trữ lương thái độ. Mà phảng phất là vì xác minh nàng cái này suy đoán giống nhau. Cuối đường đột nhiên truyền đến một cái khủng bố nghẹn ngào tiếng rít. Ngay sau đó, phảng phất là nghe thấy được này thanh tiếng rít triệu hoán. Sàn sạt ra động tĩnh từ bọn họ phía sau con đường kia nhanh chóng tới gần, như là rất nhiều đồ vật đang ở nhanh chóng bò lại đây giống nhau. Tần Phất quay đầu, liền nhìn đến một bộ làm nàng ra đầu tê dại cảnh tượng. Vô số nửa người cao con nhện ấu tể bay nhanh chiều bọn họ cái này phương hướng bò tới. Trên mặt đất, động bích, đỉnh, rậm rạp tất cả đều là con nhện ấu tể, nhiều đến đếm đều đếm không hết. Tần Phất lập tức rút ra đoạn uyên kiếm. Sau đó nghe thấy sau lưng Thiên Vô Tật cười một tiếng. Tần Phất, ngươi cười cái gì? Thiên Vô Tật, ta cười chúng ta vận khí là thật sự không tốt lắm. Này đó ấu nhện là đáp lại nhện mẹ kêu gọi trở về ăn cái gì? Không biết ngươi cái nào xui xẻo sư đệ sư muội bị bắt được. Nhưng hiện tại, chúng ta vừa lúc che ở ấu nhện trên đường trở về. ngươi cảm thấy này đó tiểu gia hỏa là sẽ ăn trước ngươi sư đệ sư muội vẫn là ăn trước chúng ta? Tần Phất nhất kiếm bổ ra phát lại đầy ấu nhện, đối hắn xem náo nhiệt dường như ngữ khí rất bất mãn, cả giận nói. Muốn ăn ta cũng sẽ đem ngươi trước ném văng ra. Đệ nhất chỉ ấu nhện nhào lên tới, mặt sau ấu nhện cũng liên tiếp nhào lên tới. Mới sinh ra ấu nhện đương nhiên không khó đối phó, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng là thật sự nhiều. Tần Phất một cái không chú ý liền có một hai chỉ lèn đến nàng phía sau. Đối với chính mình phía sau kia hai cái dọc theo đường đi đều đang nói chính mình tay trói gà không chặt nam nhân mở ra mọc đầy răng nhọn miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng may mà Chu Tử Minh tốt xấu là cái khí tu, cho dù là sức chiến đấu bất tận như người Ý, nhưng hắn trên người các loại phòng ngự hoặc công kích hình pháp bảo sẽ không thiếu. Hắn một bên ngao ngao kêu một bên mở ra phòng ngự pháp bảo, đảo cũng đỉnh được. Nếu là đổi làm trước kia nói, cho nàng thời gian nàng là có thể đem này đàn ấu nhện rửa sạch sạch sẽ. Nhưng hiện tại không được, bởi vì nhện mẹ nghe được ấu nhện thét chói tai, đã bay nhanh chiều bọn họ phương hướng bỏ lại đây. Tùy theo mà đến chính là thuộc về nguyên anh kỳ uy áp. Tần Phất không chút nào ham chiến, chém ra kiếm khí đẩy ra phát lại đầy ấu nhện, sau đó một tay bắt lấy Thiên Vô Tật, một tay bắt lấy Chu Tử Minh, bay thẳng đến một con đường khác chạy tới. Nếu chỉ có nàng chính mình nói nguyên anh kỳ yêu thú nàng đương nhiên có thể liều một lần, nhưng là hiện tại bên người một cái sức chiến đấu ước bằng không khí tu, một cái sức chiến đấu đại khái vì phụ người bệnh. Yêu Chu tùy tiện bắt chẹt cái nào Tần Phất đều đến bó tay bó chân, đến lúc đó đại gia cùng nhau đương Yêu Chu đồ ăn. May mà Chu Tử Minh cái này khí tu vẫn là đáng tin cậy, không cần Tần Phất công đạo, bọn họ ngay từ đầu trốn, Chu Tử Minh lập tức lấy ra ẩn nấp hơi thở pháp khí tới. Này pháp khí hẳn là phụ thân hắn cho hắn, ẩn nấp hơi thở công năng thập phần cường đại, Yêu Chu ở bọn họ phía sau đuổi theo trong chốc lát, phảng phất mất đi mục tiêu giống nhau. Tốn công vô ích gào giống, lại rốt cuộc không có đuổi theo. Nhưng Tần Phất không dám dừng lại, một đường rời xa Yêu Chu. Chờ bọn họ rốt cuộc ngừng lại, lại phát hiện tới cái này địa phương tựa hồ càng thêm không đúng. Chạy qua khúc khúc chiết chiết tiểu đảo, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phi thường rộng lớn đất trống. Nhưng chung quanh ánh sáng lại tựa hồ là lập tức liền tối sầm xuống dưới, trong không khí còn ẩn ẩn mang theo khó nghe mùi tanh. Tần Phất lập tức đóng chặt hô hấp, nàng đang muốn làm mặt sau hai người cũng chú ý một chút, Thiên Vô Tật lại trực tiếp duỗi tay đưa cho nàng một viên đan dược, nói. Này trong không khí có chương khí, có thể trí người sinh ra ảo giác, đem dược ăn. Sau đó lại để một viên cấp Chu Tử Minh, hai viên là giống nhau như đúc đan dược. Chu Tử Minh đối Thiên Vô Tật đan dược có bóng ma tâm lý, cẩn thận nhìn, chờ nhìn đến Tần Phất không chút do dự đem đan dược ăn. Hơn nữa không có chút nào khác thường lúc sau, hắn lúc này mới yên tâm lớn mật nhét vào trong miệng. Sau đó, nôn, Chu Tử Minh bái yết hầu nôn khan lên, nhưng kia hương vị cổ quái đan dược vào miệng là tan, hắn không những cái gì cũng chưa nhổ ra, từ yết hầu phản hồi tới kia cổ vị ngược lại càng thêm quái. Tần Phất vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Thiên Vô Tật tắc vẻ mặt lo lắng hỏi. Chu đạo hữu, ngươi làm sao vậy, Chu Tử Minh sống không bằng chết. Thiên Vô Tật, ngươi cho ta ăn cái gì quỷ đồ vật? Hảo khó ăn, Thiên Vô Tật nhưng vô tội. Ta và ngươi ăn đồ vật là cùng A Phất giống nhau. A Phất, ta đan dược rất khó ăn sao? Tần Phất dư vị một chút, không những không khó ăn, còn có một cổ thanh hương. Nàng lắc đầu, à không, vì thế Thiên Vô Tật vỗ vỗ Chu Tử Minh bả vai, vẻ mặt lo lắng nói. Chu đạo hữu, ngươi có phải hay không thật sự trung yêu độc hậu vị giác không nhảy? Như thế nào A Phất không có việc gì, ngươi phản ứng lớn như vậy. Tần Phất cũng không tự giác nhíu mày, Chu Tử Minh sao có thể nhìn không gian này tiểu bạch kiểm nhược điểm, vẻ mặt suy yếu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vô Tật, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, chờ bọn họ hai cái rốt cuộc lăn lộn không sai biệt lắm. Tần Phất phát giác ăn dược sau nơi này chương khí đối bọn họ vô dụng, vì thế yên tâm lớn mật đi phía trước đi. Đi qua này phiến trống trải nơi. Phía trước không gian càng ngày càng nhỏ, chướng khí lại càng ngày càng nùng. Chờ đến thạch đạo hẹp hòi đến trình độ nhất định khi, thạch đạo hai bên bắt đầu xuất hiện lớn lớn bé bé sơn động, tiểu nhân phòng chừng chỉ có thể làm một người cuộn tròn đi vào, đại không sai biệt lắm có thể cất chứa mấy chục cá nhân, không biết là dùng làm gì. Tần Phất vốn dĩ không để ý này đó lớn lớn bé bé hôm. Yệt vực, nhưng trải qua trong đó một cái khi, nàng đột nhiên ngừng lại. Tần Phất nghiêng tai đi nghe, nghe thấy bên trong truyền đến thấp thấp mà nói chuyện thanh, tựa hồ là một người ở không ngừng nhắc mãi lặp lại một câu. Cái này yêu xào trừ bỏ bọn họ cũng chỉ dư lại Tô Tình Nguyệt ba người, hiện tại nơi này lại có thể làm người trí huyễn nùng liệt chướng khí. Tần Phất cao mày nghĩ nghĩ, trước rút ra đoạn uyên kiếm, sau đó cẩn thận đi vào. Đây là một cái không phải rất lớn huyệt, động, bên trong chướng khí lại nùng liệt đến cơ hồ cái gì đều thấy không rõ. Tần Phất híp mắt nhìn kỹ, cũng chỉ có thể thấy rõ ở huy. Ệt động nhất góc có một cái cao gầy bóng người cúi đầu đứng, vẫn không nhúc nhích. Nhưng bên tai thanh âm lại càng ngày càng gần, nhưng là thanh âm kia quá mơ hồ, Tần Phất nghe không rõ rốt cuộc là cái gì. Nghe cái này quen tai thanh âm, nhìn trước mắt hình bóng quen thuộc, Tần Phất nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh xuống dưới. Hạ Chi Thu, Hạ Chi Thu bỗng nhiên chuyển qua thân, thanh âm đột nhiên im bặt. Tần Phất đề phòng không có chút nào thả lỏng, lạnh lùng nói. Hạ Chi Thu, ngươi ở chỗ này làm gì? Hạ Chi Thu không nói gì, lại từng bước một hướng nàng đã đi tới. Tần Phất đã nhận ra cái gì, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đi đến rất gần vị trí, gần đến Tần Phất rốt cuộc có thể thấy rõ hắn mặt. Đó là một trương bạch đến cơ hồ không có huyết sắc mặt, hắn ánh mắt không mang, lại ngẫu nhiên hiện lên vài phần phức tạp cảm xúc, làm người phân không rõ hắn hiện tại đến tột cùng là có ý thức vẫn là không hề ý thức. Tần Phất lạnh lùng hỏi, Hạ Chi Thu, ngươi muốn làm gì? Sư tỷ, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn nàng đôi mắt, nói ra câu kia Tần Phất vừa mới vẫn luôn không có nghe rõ nói. Vì cái gì là ngươi? Tần Phất còn không có lý giải những lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó, Hạ Chi Thu trong tay kiếm đột nhiên chiều nàng đã đâm tới. Tần Phất sớm có phòng bị, trực tiếp xóa sạch hắn kiếm. Lâm vào ảo giác Hạ Chi Thu phảng phất so ngày thường càng thêm bất kham một kích, nhưng cũng so ngày thường càng thêm điên cuồng. Hắn chút nào không thèm để ý chính mình bị xóa sạch kiếm, một cái mất đi kiếm kiếm tu, xích thủ không quyền chiều Tần Phất công tới, không cần linh lực, không véo pháp quyết, chỉ là giống như phàm nhân vật lộn giống nhau. Tần Phất dễ như trở bàn tay ngăn chặn hắn, bị Tần Phất ấn ở trên mặt đất Hạ Chi Thu đột nhiên cười ha ha, từng câu từng chữ hỏi. Vì cái gì là ngươi? Vì cái gì cố tình là ngươi? Ngươi minh bạch ta biết là ngươi sau cái gì cảm giác sao? Ta cảm thấy ta tựa như cái chê cười, trong thanh âm mang theo thực cốt hận ý cùng khắc sâu thống khổ, nhìn nàng ánh mắt lại giống như kẻ điên giống nhau. Vì cái gì là ngươi? Hắn từng câu từng chữ đều huyết hỏi, Tần Phất trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ cái kia ở cảnh trong mơ tỉnh lại lúc sau vẫn luôn có cái nghi vấn, đó chính là đã từng cùng nàng như bạn thân giống nhau Hạ Chi Thu vì cái gì sẽ gần bởi vì một lần thông báo thất bại liền cùng nàng phản bội, thậm chí đến cuối cùng hận không thể nàng chết. Nhưng cho dù như vậy hận nàng, gặp được Tô Tình Nguyệt thời điểm, hắn vẫn là lấy nàng đương thế thân, nhịn không được ái mộ nàng. Nhất định có chuyện gì là nàng không biết, nhất định có cái gì thù hận là nàng không hiểu biết. Mà hiện tại, hiển nhiên chính là hiểu biết Tần Phất trong lòng cái kia hoang mang hào thời điểm. Vì cái gì là ngươi? Hạ Chi Thu vì cái gì sẽ đối nàng nói như vậy? Lại vì cái gì sẽ dùng như thế thù hận tầm mắt nhìn nàng? Hắn trong lòng rốt cuộc đối nàng có như thế nào thù hận? Hiện tại, đó là biết hết thầy tốt nhất thời cơ. Nhưng là, Tần Phất nhìn hắn kẻ điên giống nhau tầm mắt, lại đột nhiên vươn tay, một cái bàn tay không lưu tình chút nào đánh vào Hạ Chi Thu trên mặt. Lần này nàng dùng 10 phần lực đảo. Hạ Chi Thu cả khuôn mặt bị đánh lệch về một bên, giọng nói đột nhiên im bặt. Thiên Vô Tật mặt vô biểu tình, Chu Tử Minh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có 10 phần trầm mặc. Tần Phất nhìn Hạ Chi Thu kia nửa bên sông huyết sưng to mặt, lạnh lùng hỏi. Thanh tỉnh sao? Hạ Chi Thu quay đầu, trong mắt điên cuồng bị áp lực ở chỗ sâu nhất, trên mặt cũng đã khôi phục một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư cười nhạo một tiếng. Mở miệng khi trên mặt mang theo trào phúng, nói. Thanh tỉnh, đa tạ sư tỷ lo lắng tận lực giúp ta. Hắn vừa dứt lời, Tần Phất lại là một cái bàn tay xuống dưới. Hiện tại đâu? Hạ Chi Thu một đốn, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Tần Phất không có gì độ ấm cười cười, lại là một cái bàn tay rơi xuống. hiện tại đâu? Hạ Chi Thu trong mắt rốt cuộc hiện ra tức giận, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Tần Phất không chút nào để ý rút ra tay, áp chế hắn cái tay kia thu hồi, lắc lắc tay, đứng lên, nói. Hạ Chi Thu, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không đối ta tức giận. Hạ Chi Thu sửng sốt, Tần Phất bên miệng mang theo một tia trào phúng cười, nói. Vĩnh viễn đều dùng kia phó giả mù sa mưa mặt nạ đối với ta, cất giấu ngươi lạnh nhạt cùng hận ý, làm tất cả mọi người cảm thấy chúng ta sư tỷ đệ chi gian hòa thuận ở chung. Làm ta đối với ngươi kia thình lình xảy ra lạnh nhạt hoang mang khó hiểu, trằn trọc, hảo phụ trợ ngươi kia cao cao tại thượng, không biết từ đâu mà đến hận ý, tất cả mọi người khiếp sợ lại không thể tin tưởng nhìn nàng, đại khái là không nghĩ tới đây là Tần Phất có thể nói ra tới nói. Nhưng Tần Phất đã sớm muốn hỏi Hạ Chi Thu này một câu. Từ 5 năm trước bắt đầu liền suy nghĩ, khi đó chỉ vì một cái thông báo bị cử. Chính mình ở chung vài thập niên bạn thân cùng sư đệ đột nhiên liền mang lên một bộ lạnh nhạt lại giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tần Phất nơm nớp, lo sợ lại hoang mang không thôi, không biết chính mình làm sai cái gì, cũng không biết nên như thế nào vãn hồi chính mình bạn thân. Nàng tổng cảm thấy có cái gì là nàng không biết, nhưng Hạ Chi Thu một câu cũng không chịu nhiều lời. Nàng đã từng vì vãn hồi nàng trong lòng, bạn thân chi tình, làm rất nhiều. Nhiều đến Tần Phất chính mình đều không đếm được nàng làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng thân thủ vì hắn đã làm cầu phúc ngọc bài ở hắn sinh nhật khi đưa cho hắn. Hắn mặt ngoài cười ôn nhuận như ngọc. Ngày hôm sau Tần Phất ở dưới chân núi tán tu hàng vỉa hè thượng thấy được giống nhau như đúc ngọc bài. Kia tán tu nói là chính mình nhặt được. Nàng từng trắng đêm vì hắn cải tiến kiếm phổ, vì hắn thu thập yêu đan. Nàng đã làm rất nhiều hiện giờ xem ra thực xuẩn sự tình. Nàng bằng hữu không nhiều lắm, nàng dốc hết sức lực, bất quá là tưởng vãn hồi một đoạn hữu nghị mà thôi. Nhưng Hạ Chi Thu trước sau mang kia phó giả nhân giả nghĩa mặt nạ nhìn nàng, mang theo cao cao tại thượng, không biết từ đâu mà đến lạnh nhạt cùng hận ý. Nàng từ trước rất muốn hỏi cái này sao một câu, sau lại bình thường trở lại, hiện tại lại tưởng thế đã từng chính mình hỏi một câu. Cũng thay thoại bàn trung Tần Phất hỏi một câu. Nàng nhìn Hạ Chi Thu lập tức trở nên trinh lăng mặt, bình tĩnh nói. Hạ Chi Thu, ta hằng thế 5 năm trước ta hỏi một câu, người hận ý rốt cuộc từ đâu mà đến. Có như vậy trong nháy mắt, nhìn Tần Phất bình tĩnh biểu tình, Hạ Chi Thu trong lòng không thể ức chế hoảng loạn lên, phảng phất chính mình đang ở mất đi cái gì. Nhưng thực mau, hắn nghĩ tới cái gì, hận ý một lần nữa chiếm lĩnh hắn tình cảm. Hắn tưởng tượng từ trước như vậy trào phúng trở về, nhưng nhìn Tần Phất bình tĩnh mặt, một cổ không biết từ đâu mà đến xúc động làm hắn tưởng đem những cái đó sự tình đều nói ra. Nói ra sẽ thế nào đâu? Nàng sẽ hối hận sao? Sẽ không thể tin tưởng sao? Sẽ thu hồi kia phó cao cao tại thượng bình tĩnh sao? Hạ Chi Thu thừa nhận, hắn rất muốn xem nàng hối hận biểu tình. Hắn cười lạnh một tiếng, Tần Phất, ngươi có biết hay không? Kỳ thật ta là cái nửa ma. Ma tộc cùng nhân loại hài tử, có thể là thuần ma, có thể là thuần chủng nhân loại, mà có rất nhiều không nhận người đãi thấy nửa ma. Nửa ma, có đồng ma tộc huyết mạch, nhưng lại không thể tu tập ma đạo, không bị ma tộc sở tiếp thu, chỉ có thể che giấu tung tích lấy nhân tộc thân phận mà sống. Tần Phất đã biết sẽ thế nào đâu, sẽ đại kinh thất sắc vẫn là không thể tin tưởng, nhưng Tần Phất biểu tình trước sau thực bình tĩnh. Nàng nói, ta biết, Hạ Chi Thu đồng tử co chặt, ta đương nhiên biết, sư tôn thu đồ đệ thời điểm cũng biết, nếu không Thái Hàn kiếm tôn sẽ thu lai lịch không rõ đệ tử sao. Nàng cười cười, nói, sư tôn biết ngươi là nửa ma, hắn vốn dĩ không nghĩ thu ngươi, nhưng ta cảm thấy, ngươi tuy rằng có ma tộc huyết mạch, nhưng càng có nhân tộc bản tính, ác niệm vẫn chưa ác quá thiện niệm, vậy không tính ma tộc. Cho nên sư tôn thu ngươi. Hạ Chi Thu trầm mặc một lát, đột nhiên nghẹn ngào tiếng nói cười ha ha. Tần Phất lạnh nhạt hỏi hắn, cho nên, ngươi đối ta thình lình xảy ra hận ý, gần là bởi vì ngươi là cái ma tộc sao? Không, Hạ Chi Thu cười lớn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen làm Tần Phất quen mắt cốt sáo. Hắn cười nước mắt đều mau chảy xuống tới, lắc đầu nói. Ngươi nhận thức cái này sao? Nga, ngươi tặng cho ta, ngươi đương nhiên nhận thức. Hắn ngừng lại, gần như bi thương nói, 6 năm trước ngươi tặng cho ta cái này, nói là ngươi nhiều năm trước chu ma chiến lợi phẩm. Cái này cốt sáo thuộc về ta thuần huyết ma tộc tỷ tỷ. Ngươi giết ta thân tỷ tỷ. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn không ngược nữ chủ, không ngược nữ chủ, không ngược nữ chủ. Chuyện quan trọng nói ba lần, A Phất chưa từng làm sai qua cái gì, A Phất vĩnh viễn đối. Cảm tạ ở 2021-02-03-21-4:34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 2021-02-04-00-26-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hỏa hỏa 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.